Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Đi lối tắt nữ nhân. Yến Kinh, Mộ Tiết Mục thu hiện trường. Tưởng Lệ Hành ra thu thất, liền nhìn đến Thôi Sán cầm chính mình di động, vẻ mặt phức tạp ở hành lang đi tới đi lui. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Tưởng Lệ Hành trầm thấp hỏi một câu. Hoan tâm cho ngươi tới hai cái tin tức, Thôi Sán nói nhỏ một câu. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy trong tay không còn. Di động đã bị Tưởng Lệ Hành đoạt đi rồi. Tốc độ này, thật là, yên tâm, Hoan Tâm không có gì chuyện này. Nàng nếu là xảy ra chuyện nhi, ta khẳng định vọt vào đi nói cho ngươi. Thôi Sán ở một bên nhẹ nhàng tiếp tục ngôn ngữ. Tin tức ta nhìn, Hoan Tâm gần nhất có phải hay không có chuyện gì nhi a? Như thế nào có cái gì nghệ sĩ kết hôn nàng cũng đi điều tra. Bất quá, lại nói tiếp, thật đúng là có cái nhất tuyến nghệ nhân muốn kết hôn. Còn cùng các ngươi tưởng ra có quan hệ, Thôi Sán là cái thực người thông minh. Bằng không tưởng lão gia tử cũng sẽ không phái hắn vẫn luôn đi theo Tưởng Lệ Hành. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã xem xong rồi tin tức. Ninh Hoan Tâm đệ nhị điều tin tức là hỏi hắn hôm nay khi nào có rảnh. Tưởng cùng hắn cùng nhau hồi Ngọc Hải Sơn. Chuyện này, thế nhưng cùng tưởng ra có liên lụy. Lệ Hành, ngươi hôm nay, sẽ trở về sao? Tưởng Lệ Hành đã thật lâu không có hồi Ngọc Hải Sơn. Thôi Sán rất muốn biết, Ninh Hoan Tâm cái này mời. Tưởng Lệ Hành có thể hay không cự tuyệt, trở về, vì cái gì không quay về. Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn Thôi Sán liếc mắt một cái. Giúp ta thu thập một chút, thuận tiện cấp lão gia tử gọi điện thoại. Ta buổi tối mang Hoan Tâm trở về ăn cơm. Đúng rồi, làm dòng bên người cũng lại đây. Náo nhiệt một chút, là đặc chỉ vị kia Tưởng Lục ra đi. Thôi Sán nháy mắt liền điểm thấu Tưởng Lệ Hành nói. Quả nhiên, chỉ cần là Ninh Hoan Tâm muốn đi địa phương, Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Ninh Hoan Tâm sở hoài nghi đối tượng là Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ. Lúc này đây, Tưởng Lệ Hành cũng cảm thấy Ninh Hoan Tâm hoài nghi đối tượng không sai. Bởi vì Trịnh Kiều San ở giới giải trí danh khí đủ lớn, mà Tưởng Hán Võ thân phận cùng địa vị cũng đủ có ảnh hưởng lực. Mà mặt khác muốn kết hôn nghệ sĩ, so sánh với dưới, thật sự kém cỏi quá nhiều. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành cảm thấy Trịnh Kiều San cùng Vương Giai Vũ còn có một cái điểm giống nhau, chính là trong ngoài không đồng nhất. Các nàng đều là bề ngoài làm bộ thực chuyên nghiệp, thực nỗ lực bộ dáng. Trên thực tế, hai người đều là đi lối tắt nữ nhân. Buổi chiều, Tưởng Lệ Hành sớm tới rồi chung cư. Ninh Hoan Tâm lúc này đã thay đổi thân quần áo, nghiêm túc trang điểm một chút. Vô luận Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng gia nháo đến tình trạng gì, vô luận lúc này đây bọn họ quá khứ cuối cùng mục đích là cái gì, lúc này đây cũng coi như là Tưởng Lệ Hành lần đầu tiên chính thức mang theo Ninh Hoan Tâm đi Tưởng ra bái phỏng. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không nghĩ thất lễ với người. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thay đổi một thân váy dài, trang dung tinh xảo, Tưởng Lệ Hành không khỏi hướng về phía nàng ôn nhu cười. Hiện tại đi thôi. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, vãn khởi Tưởng Lệ Hành cánh tay, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay Tưởng Lệ Hành không có khai chính mình kia chiếc ở nhà lữ hành chuẩn bị xe Việt dã. Dưới lầu dừng lại một chiếc siêu xe. Thôi Sán chính ỉ ở cửa xe bên, nhìn đến hai người xuống lầu, lập tức mỉm cười mở ra sau cửa xe. Thôi ca, lại tới kiêm chức tài xế à? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Thôi Sán nghịch ngợm cười. Hoan Tâm, một đoạn nhật tử không thấy, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Ta hôm nay không phải kiêm chức tài xế, ta chính là muốn đi Tưởng Gia hỗn đốn cơm chiều. Thôi Sán nghiêm trang trả lời. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, đi theo Tưởng Lệ Hành cùng nhau ngồi xuống trên ghế sau. Hai người vẫn luôn mười ngón khẩn khấu, chọc đến phía trước Thôi Sán cũng không dám xem kính chiếu hậu. Quá tàn nhẫn, quá bạo lực, đối độc thân cẩu thương tổn quả thực là thành tấn. Thứ 8 càng, hết chương.